Vô địch thiên hạ, chương 1456, Lưu Tần người này số mệnh không sai. Góc truyện audio.com, chương 1456, Lưu Tần người này số mệnh không sai. Lưu Tần thấy Hoàng Tiểu Long thật sự dám hướng về mình oanh quyền công kích. Tiếp đó cười ha ha, bốc lên lan hoa chỉ, yêu mị nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long, xem ta niêm hoa thần chỉ, đưa ngươi niêm nát. Niêm hoa thần chỉ, đây là thời kỳ thượng cổ một cái siêu cấp đại phái Kim Hoa Thần Cung tông phái thần kỹ. Tu luyện tới cực hạn, tùy ý nhón lấy, có thể đem một tòa thái cổ hỗn độn núi lớn đều cho niêm đến thành bột phấn. Chỉ thấy Lưu Tần nhất niêm bên dưới, bốn phía không gian miễn cưỡng buộc chặt, dường như muốn bị niêm nhíu chung một chỗ. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long quyền thế liên tục, tựa hồ căn bản không bị cái đó niêm chỉ lực lượng ảnh hưởng. Làm Hoàng Tiểu Long công kích tới đến Lưu Tần trước mặt giờ, nguyên bản ý cười yêu mị Lưu Tần đột nhiên sắc mặt sợ hãi đại biến. Phảng phất nhìn thấy gì khủng bố đồ vật như thế. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long một quyền như thực chất bắn trúng cái đó ngực. Một tiếng muộn nhiên nổ vang. Chỉ thấy Lưu Tần cong người, miệng mở lớn, thành tiêm hình, cả người về phía sau bắn ra ngoài. Trong miệng phun ra một cái tiên huyết, dưới ánh mặt trời, là như vậy tươi đẹp. Một quyền bắn trúng Lưu Tần sau, Hoàng Tiểu Long về phía trước đạp xuống, đến Lưu Tần bầu trời. Bỗng nhiên một chân hướng phía dưới đá đập xuống, vốn là về phía sau bắn ngược Lưu Tần, thay đổi phương hướng. Đập xuống đến phía dưới đại hải, sóng lớn cao tiên bay lên, tứ chu hải mặt thật lâu không có bình tĩnh. Này mấy cái nguyên bản ngóng trông chờ mong Lưu Tần triển lộ thực lực kinh người đệ tử sững sờ. Triệu Lôi, Công Tôn Xích, Từ Văn, Trương Đống chờ người càng là yên tĩnh không hề có một tiếng động. Một quyền, bị chỉnh đốn, là Lưu Tần, thần vương một cấp Lưu Tần. Vừa mới cái kia, đúng là Lưu Tần, một cái trưởng lão rụi rụi con mắt. Vừa nãy là hắn ảo giác chứ? Vạn thế thiên tài, hồi lâu, Triệu Lôi hai mắt ánh chớp lớn động, vẫn bình tĩnh vẻ mặt đột nhiên kích động. Hay, hay, cái này Hoàng Tiểu Long. Hay, hay, thân là tạo hóa đế cung tổng điện chủ Triệu Lôi, tồn tại mấy chục ức năm. Từng trải tạo hóa đế cung vô số yêu nghiệt thiên tài. Nhưng chưa từng có ngày hôm nay như thế kích động. Nghe được tổng điện chủ kích động gọi được. Công Tôn Xích, Từ Văn, Trương Đống chờ người bừng tỉnh. Khó có thể che giấu trong lòng kinh ngạc. Lập tức, Trương Đống thầm cười khổ. Lúc trước, mình còn lo lắng có muốn hay không thật thu này Hoàng Tiểu Long làm đệ tử. Xem ra, hiện tại là xa xa không có mình phần. Đan từ tổng điện chủ vừa nãy vẻ mặt kích động, mặc cho ai nấy đều thấy được tổng điện chủ đối với này Hoàng Tiểu Long là làm sao yêu thích. Như Công Tôn Xích, Từ Văn cùng hắn tranh, hắn Trương Đống thân là Thái Hòa Điện, tức nhiệm vụ điện điện chủ, vẫn có hy vọng, nhưng là cùng tổng điện chủ tranh, cho Trương Đống trăm cái lá gan cũng không dám. Lúc này, hải vực bầu trời, Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không, một chân đem Lưu Tần đá hạ xuống phương hải vực sau. Cũng không công kích nữa, nhưng Lưu Tần tới, vừa nãy này một chân, Hoàng Tiểu Long cũng không có sử dụng chí tôn thần lực. Thuần nát tan chỉ là nguyên long thần thể sức mạnh thân thể. Lấy Lưu Tần thần vương một cấp sơ kỳ thần vương thân thể, còn không đến mức một chân đều chịu đựng không được. Quả nhiên, đợi một hồi, hải vực mặt nước phá tan. Lưu Tần từ đáy biển bay ra. Bất quá, lần thứ hai đi ra Lưu Tần, nhưng hoàn toàn không còn trước hăng hái. Lại không còn trước yêu mị nụ cười. Lại không còn trước vênh mặt hất hàm sai khiến. Lại không còn trước ở trên cao nhìn xuống. Hắn tóc rối tung. Hai mắt kinh ngạc mà không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Đồng thời, sâu trong nội tâm sự phẫn nộ, không cách nào áp chế cuồng bạo lên. Hắn thân là thần vương cường giả, lại bị một cái nho nhỏ tổ thần bắn cho bay. Hơn nữa là ngay ở trước mặt này mấy cái đệ tử. Chuyện này quả thật chính là ăn cứt chó như thế sỉ nhục. Hoàng, Tiểu, Long, Lưu Tần sâu trong nội tâm sự phẫn nộ cùng sát ý. Để hắn quên mất trong lòng kinh ý, ta muốn giết ngươi. Lưu Tần hai mắt đỏ như máu hí dài kêu lên. Đón lấy, toàn thân ánh sáng màu trắng tăng mạnh. Hơi thở mạnh mẽ từ cái đó trong cơ thể không ngừng bạo phát đi ra. Liền xa xa quan sát này mấy cái đệ tử đều sợ hãi bay ngược không ngớt. Mãnh liệt ánh sáng màu trắng bão táp ở Lưu Tần thân thể bốn phía không ngừng hình thành. Ngừng tụ, đồng thời, mọi người thấy, Lưu Tần phía sau, xuất hiện một cái to lớn bạch hồ quang ảnh. Này con bạch hồ, mi tâm dĩ nhiên có một cái vương chữ. Bạch hồ đại đế, bạch hồ thần công. Công tôn Xích, Từ Văn, Trương Đống chờ người tất cả giật mình. Bạch hồ đại đế, chính là thời kỳ thượng cổ một vị đại đế. Ở thời kỳ thượng cổ, chính là uy danh hiển hách tồn tại. Sau đó nhân thượng cổ thiên đình đại loạn. Ở loạn chiến bên trong chết đi. Cái đó bạch hồ thần công. Đã thất truyền không biết bao nhiêu năm. Hiện tại, này Lưu Tần dĩ nhiên tu tập bạch hồ đại đế bạch hồ thần công. Nhìn dáng dấp, là này Lưu Tần được thiên đại kỳ ngộ. Được bạch hồ đại đế truyền thừa. Dĩ nhiên là bạch hồ đại đế bạch hồ thần công. Lưu Tần người này số mệnh không sai. Thiên phú không tệ. Triệu Lôi cũng đều gật đầu nói. Bạch hồ thần công một khi triển khai. Toàn thân mềm mại đến cực điểm, chí nhu chí cương, này Lưu Tần ở cùng cấp trong các đệ tử, đủ để tự kiêu, chỉ là, không biết Hoàng Tiểu Long tiếp đó sẽ làm sao đối phó Lưu Tần bạch hồ thần công. Thần thú điện điện chủ Quách Triệu nói rằng, Triệu Lôi, Trương Đống chờ người ánh mắt đều rơi vào kính ngọc bên trong Hoàng Tiểu Long trên người. Ai cũng rất muốn biết Hoàng Tiểu Long tiếp đó sẽ làm sao đối phó Lưu Tần. Ngay khi Lưu Tần đem Bạch Hồ Thần Công triển khai đến mức tận cùng giờ. Hoàng Tiểu Long thân hình động. Hoàng Tiểu Long về phía trước một bước mà ra. Liền tới đến Lưu Tần trước mặt. Đón lấy, tay phải trực tiếp duỗi ra. Ở Triệu Lôi, Trương Đống chờ người nhìn kỹ. Hoàng Tiểu Long tay phải trực tiếp liền phá tan rồi này bạch hồ ánh sáng màu trắng bão táp. Tiếp đó trực tiếp nắm chặt rồi Lưu Tần cái cổ. Ở Triệu Lôi, Trương Đống tất cả mọi người không thể tin được dưới con mắt. Hoàng Tiểu Long tay phải nắm Lưu Tần cái cổ nâng lên. Liền như vậy ngừng ở giữa không trung. Lưu Tần trong đôi mắt sự phẫn nộ. Sát ý hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Lên mà thay thế chính là sợ hãi, hoảng loạn, còn có tử vong trước dãy rùa. Xin tha, sắc mặt như đen như tử. Hắn hai chân đạp nhảy, tay muốn công kích Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng là phát hiện thần cách thần lực lại bị một luồng hắc ám sức mạnh phong tỏa. Căn bản là không có cách thôi thúc. Này mấy cái đệ tử trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Cảm giác lạnh cả người. Tiện tay chỉ tay nhón lấy, liền có thể đem ta niêm nát tan. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn trước mặt dãy rùa, sợ hãi Lưu Tần, nhớ tới lúc trước đối phương ở bên ngoài quảng trường nói với mọi người. Hoàng Tiểu Long một quyền, bắn trúng Lưu Tần ngực. Lần này, vận dụng thần lực, chỉ thấy Lưu Tần ngực trong nháy mắt bị đánh nổ. Một cái to bằng nắm tay lỗ máu từ trước ngực xuyên thấu qua phía sau lưng. Mọi người thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy huyết nhục từ sau đó cõng cửa động bay ra. Tất cả mọi người kinh ngạc. Này, trong truyền thuyết Bạch Hồ Thần Công một khi triển khai. Bạch Hồ Thần Thể không phải chí nhu chí cương sao? Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại là đấm ra một quyền. Lưu Tần ngực lần thứ hai phá tan một cái lỗ máu. Lưu Tần kêu thảm thiết không ngớt. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng nở nụ cười. Đem trên người không gian thần khí lấy đi. Tìm tới bên trong này hơn 400 viên tạo hóa thần quả sau. Lúc này mới đem ném một cái. ném tới nơi cực xa xa địa trên. Lưu Tần cắm ngược trên mặt cát. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, nhìn về phía xa xa này mấy cái đệ tử. Này mấy cái đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long nhìn sang, sợ đến mặt không huyết sắc. Hoàng Tiểu Long tiện tay một quyền, liền đem mấy người nổ đến lăn bay ra ngoài. Cách Trương.